Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 434. Quảng Giới, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn qua La Thị không có lên tiếng, chỉ là trên dưới đánh giá nàng một chút, nhếch miệng nở nụ cười. Dung mạo văn nhã tuấn tú, chỉ là trong cặp mắt lại là hắc khí lượn lờ. Vi Nhi, nàng tốt xấu là ngươi đại tẩu, nói chuyện không đúng. Đánh một chút coi như xong đi thôi, Kính Hoài không có tới. Thôi Thế Phúc lại là nhìn xem La Thị bị đánh cho tóc tai rối bời. Khuôn mặt sưng đỏ giống như đầu heo, khóe miệng chảy máu bộ dáng, liền vội mở miệng khuyên một câu. Nàng hiện tại ngay tại ở cữ đâu? Nếu là đánh ra cái gì tốt xấu đến có thể làm thế nào mới tốt? Ngươi liền xem ở ngươi chất nữ nhi còn nhỏ phân nhi bên trên. Tha thứ nàng một lần, ngươi đừng nói nữa. Nàng bản thân cái miệng đó ganh tị, phải bị người đánh chết. Dương Thị liền vội vàng kéo Thôi Thế Phúc, không cho phép hắn cầu tình. Nguyên bản mẹ chồng nàng dâu hai trước kia có cơm ăn có áo mặc. Các ở một bên thời điểm, ngược lại là gắn bó vô sự. Dương Thị cũng đối với cái này, cái trẻ tuổi con dâu tương đối hài lòng. Có thể không ngờ tới trụ cùng nhau mà. Cái kia mâu thuẫn mới chính thức ra, La Thị suốt ngày hết ăn lại nằm không chịu làm sự tình liền không đề cập nữa. Dù sao lấy trước Vương Thị cũng là cái này tính tình. Có thể hết lần này tới lần khác La Thị bản thân không làm, còn sai xử lấy con của mình làm. Dương Thị cái này liền có chút không quen nhìn, không có cái nào đương bà mẫu người có thể nhìn xem người ta đem con của mình sai xử giống con. Chó còn vui vẻ. Nàng nhìn La Thị không vừa mắt, lại thêm La Thị lại chỉ sinh cái nữ nhi, dù đại phu cũng nhìn qua, nói thân thể nàng hao tổn cực kỳ, như không hảo hảo bồi bổ, về sau muốn mang thai thật đúng là khó, nông gia bên trong cái nào có bạc đến cho nàng bổ thân thể. Nếu nàng không sinh ra đến, không phải chỉ nuôi nàng một cái phế vật a, như chỉ là như vậy. Còn lấy nàng một cái tuổi trẻ thể cốt mắn để hoàng hoa đại khuê nữ trở về làm gì? Còn bỏ ra 10 lượng bạc, những số tiền kia lấy lớn tuổi chút cô nương 2-3 cái cũng đủ. Lại thêm vừa mới La Thị lại nhìn chằm chằm Thôi Thế Phúc mắng. Lập tức đem Dương Thị cho làm phát bực, hướng về phía La Thị liền mắng hai tiếng, nhìn nàng bị đánh, trong lòng thoải mái rất nhanh. Hận không thể tự kiềm chế tiến lên quất nàng mấy lần mới tốt. Nơi nào khả năng đi cứu nàng, Thôi Vi không có để ý Thôi Thế Phúc, để cho người ta trọn vẹn đánh La Thị 10 lần mới thôi tay. Cười lạnh một tiếng, cái kia hai cái bà tử giúp đỡ La Thị trong tay đưa bé mặc nàng trượt ngồi dưới đất. Mới lui ra thân thể, nhìn ra được cái này La Thị bị đánh không nhẹ, máu mũi đều chảy ra, sắc mặt sưng đỏ giống như màn thầu. Trực xuyễn thô khí, oán hận chừng mắt Thôi Vi nhìn, náo loạn dạng này vừa ra, Tôn Thị lại bắt đầu khóc lên, La Thị oán hận đứng dậy, nàng trong ngực đứa bé bị nàng bóp phát ra như mèo nhỏ nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc. La Thị nhưng cũng mặc kệ, đem đứa bé hướng Thôi Thế Phúc phương hướng đưa, Thôi Thế Phúc ngược lại là không có ghét bỏ trong ngực chính là cái cháu gái. Vội vàng liền tiến lên đem đứa bé ôm lấy, cẩn thận dụ dỗ, không biết đứa bé có phải là cũng có thể cảm thụ được ra hảo ý của hắn. Không bao lâu thanh âm liền dần dần mà hơi thở xuống dưới. An tĩnh, cha, nàng đối với mình bà bất hiếu liền không nói. Còn đánh ta, ngươi hôm nay nhìn xem, nên làm cái gì, La Thị lúc này cũng không dám nhắc lại Thôi Vi, chỉ là hàm hồ tố cáo một câu hình. Trong miệng nàng bị thương, lúc nói chuyện cũng là không minh bạch, nói thầm lấy một câu giống ngậm tại trong miệng bóp đến bóp đi. Thôi Thế Phúc kỳ thật cũng cảm thấy Thôi Vi hôm nay không đem đứa bé ôm cho Tôn Thị nhìn xem có hơi. Quá, bởi vậy nghe con dâu lời này, vội vàng liền lại khuyên Thôi Vi nói. Vi Nhi, ngươi nghe ta nói, dưới gầm trời này còn không có không cho bà nhìn bản thân đứa bé. Ngươi liền để thân ra nhìn một chút chính là Tôn Thị gặp một lần Thôi Thế Phúc mở miệng. Vội vàng cũng đi theo kêu gào. Hiện trường lập tức loạn một đoàn. Phía sau Cố Ninh Khê cũng phái người đi theo ồn ào. Thôi Vi lại bất vi sở động. Thôi Thế Phúc gặp Thôi Vi bộ này dầu muối không thấm bộ dáng. Trong lòng cũng đi theo tuôn ra hỏa khí đến. Hắn là vì Thôi Vi tốt, nếu là cùng bà quan hệ không tốt, về sau chịu khổ vẫn là nàng. Dưới gầm trời này nữ nhân nào không phải như vậy qua. Dương Thị như thế một cái thật mạnh người. Lúc trước cả hắn không đồng dạng hảo hảo phục dịch Lâm Thị. Không dám có nửa chút chán ngán. Nếu là Dương Thị lúc trước không chịu để cho Lâm Thị đụng con của mình. Chỉ sợ hắn chính là cho dù tốt tính tình, cũng không nhịn được muốn đánh Dương Thị. Lúc này gặp nữ nhi dễ nói chính là không chịu nghe khuyên. Thôi Thế Phúc trong lòng khí đi lên, sắc mặt cũng không thật đẹp. La Thị nhìn thấy tình cảnh này, đắc ý Dương Dương nhân tiện nói, cô gia đã không chịu cho đứa bé ôm, ta đứa nhỏ này lại không như thế giảng cứu, cũng liền cho Hoàng đại gia ôm một cái đi, cũng làm cho hắn hiếm lạ. Thôi Thế Phúc nghe xong, cũng cảm thấy là ý kiến hay. Dương Thị đứng một bên không nói không rằng, La Thị thúc giục Thôi Thế Phúc đem đứa bé đưa tới cái kia thần sắc là lạ lão đầu nhi trên thân. Tôn Thị miệng hơi há ra, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng đến, ta, nàng vừa mới há miệng, người trong thôn đều nói tốt như vậy, lão đầu nhi kia cũng theo bản năng vươn tay ra, Thôi Thế Phúc đem đứa bé đưa tới, lão đầu nhi kia trên tay vừa nâng đến một chút trọng lượng. Một đôi đục ngầu trong mắt lóe ra cười hì hì chi sắc. Nhẹ buông tay, trong ngực tã lót liền nhẹ nhàng hướng trên mặt đất rơi xuống. Bành, một tiếng vang nhỏ, trong tã lót đứa bé phát ra một tiếng sắc nhọn kêu khóc âm thanh. Đột nhiên két két mà thôi, Thôi Thế Phúc trên mặt chất phác ý cười vừa lộ ra đến. Lại lập tức cứng đờ, người trong thôn đều ngây ngẩn cả người, dường như chưa kịp phản ứng. La Thị trên mặt cười ngây ngô trệ ở, lão đầu nhi kia nhíu mày, Tôn Thị biểu lộ ngu ngơ ở, đầu lập tức rũ xuống, cái cằm chống đỡ lấy ngực mà không còn dám nâng lên. Liền xem như nàng lúc này không nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm mặt, cũng biết trên mặt hắn nhất định là hiện đầy giết tức giận. Nhiếp Thu Nhiễm cười lạnh nhìn lấy tình cảnh trước mắt, nhéo nhéo Thôi Vi tay, lúc này mới từ đầu chậm lý mở miệng nói. Đứa bé rơi xuống đất lên, còn không tranh thủ thời gian ôm. Hắn vừa nói, nguyên bản cứng đờ Thôi Thế Phúc mới giống như là phản ứng lại. Liền tranh thủ trên mặt đất đã ướt hơn phân nửa tã lót bế lên. Lão đầu nhi kia bị hắn bối rối động tác va chạm. Đặt mông liền ngồi dưới đất, Tôn Thị sợ mất mặt nhìn xem Thôi Thế Phúc phát ra để cho người ta tìm Du Đại Phu cứu mạng thanh âm. Hai chân run rẩy ngồi dưới đất không cách nào động đậy. Nương đánh thật sự là ý kiến hay, Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ nhàng sửa sang cổ áo của mình. Lúc này mới ra hiệu Thôi Vi đứng tại khóa cửa dưới. Mắc mưa, liền dù cũng không có chống đỡ liền hướng ngồi dưới đất Tôn Thị đi tới. Lúc này Thôi Thế Phúc chờ người giống như điên hướng Thôi ra chạy. Người trong thôn lúc này cũng không lo được xem náo nhiệt. Đều đi theo đi qua hỗ trợ, La Thị cũng giống là phản ứng lại, chạy theo trở về, nguyên bản náo nhiệt đập từ trước chỉ còn lại người nhà họ Nhiếp cùng Cố Ninh Khê bên kia. Cùng cái kia còn si ngốc ngơ ngác lão đầu nhi ngồi ở trong mưa. Có phải là sớm tính xong, muốn để ta đem con ôm ra, người tốt khiến cho ta không có đứa bé, về sau lại tuyệt hậu, ta hết thảy liền tất cả đều là Nhiếp Thu Văn. Nhiếp Thu Nhiễm ngoẹo đầu nở nụ cười, tinh tế mưa bụi rơi vào hắn thanh u trên đầu, một mảnh bạch mang mảnh một chút, dường như đổ đầu đầy muối mịn, một trương tuấn lang gương mặt lúc này ngũ quan cực kỳ khắc sâu. Môi hồng răng trắng, nhìn khí khái anh hùng hừng hực, Nhiếp Thu Nhiễm trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Thị, dạng này một trương chật vật không chịu nổi. Tràn đầy nếp nhăn cùng vẻ cầu khẩn mặt thấy khóe miệng của hắn bên cạnh cười lạnh càng đậm hơn đi. Một người như vậy không biết làm sao lại sinh ra tâm tư như vậy. Một đời trước lúc Nhiếp Thu Nhiễm không hiểu, có thể một thế này, nàng vẫn như cũ là làm như vậy. Đồng dạng đều là con của nàng, hẳn là không làm việc, so với cố gắng một cái kia, càng hiểu được làm người khác ưa thích. Hắn ở kiếp trước thường có về sau thành tựu. cũng là bởi vì hắn suốt ngày vùi đầu đắng đọc, không cùng Tại Tôn thị bên người, là vì trở nên nổi bật, cho nàng cùng Nhiếp phu tử qua tốt hơn thời gian. Nàng tại sao lại có thể một mặt cầm mình cùng nàng không hôn lời nói tới nói, một mặt bất công Nhiếp Thu Nhiễm, nhưng lại đương nhiên hưởng lấy phúc của hắn. Vấn đề như vậy Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế liền không có hiểu rõ qua. Cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội Tôn thị người như vậy. So những người khác càng vô sỉ, càng lòng tham hát muốn vinh hoa phú quý, lại muốn đưa bé như chuột nằm ở bên người nàng, trở thành một vô năng người, như Nhiếp Thu Văn như vậy. Nàng cũng chỉ xứng đáng đến hiện tại một kết cục như vậy. Nếu không phải là mình lúc trước đối nàng còn có mấy phần tình cảm, ở kiếp trước nàng liền không nên hoàn hảo sống đến mình sau khi chết. Tôn thị ngẩng đầu ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm, mới giống là lần đầu tiên biết hắn. Nàng lúc này trong lòng trống rỗng, có cực độ sợ hãi về sau, sợ hãi cùng bất an, cùng sợ hãi về sau trong lòng trống không. Cái này xem xét qua đi Tôn thị mới phát hiện kỳ thật mình cái này con trai cả từ trường đến cũng là rất thật đẹp, mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt vừa đen vừa sáng, khóe mắt hất lên, lúc này bên trong giường như ngậm ý cười, giống như là biết nói chuyện, lấm ta lấm tấm hào quang chiếu lên cả người hắn đều phát sáng lên. Chỉ là cặp mắt kia thấy lâu, Tôn thị lại cảm thấy từ giữa đầu thấy được không ít đồ vật. Băng lãnh, chán ghét cùng không che giấu chút nào lạnh thấu xương sát ý. Nàng đây mới là lần đầu chân chính nhìn thẳng vào Nhiếp Thu Nhiễm. Đột nhiên minh lườm hắn dạng này không thích mình sự tình thực. Vì cái gì, mình không phải mẹ của hắn sao? Tôn thị trong lòng đã là không cam lòng, lại là khó chịu, bờ môi giật giật, lại là nói không ra lời. Chỉ là đáng tiếc, liền con của ta xảy ra chuyện, ta đồ vật cũng sẽ không cho Nhiếp Thu Văn. Nương, ngươi tính lầm, ngươi cảm thấy con trai của ta xảy ra chuyện, ngươi sẽ không chết sao? Nhiếp Thu Nhiễm cười ôn hòa, một bên khom người một cái, thay Tôn thị sửa sang lại xốc xếch y phục, ngón tay hắn băng lãnh tận xương, cóng đến Tôn thị kích linh linh dùng mình một cái. Nhiếp Thu Nhiễm lại là tùy ý nở nụ cười, con trai của ta sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nương ngươi a, lên dạng này tâm tư, ta nên làm thế nào mới tốt? Mặc dù trong miệng nói dường như không biết nên làm sao bây giờ, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm ý cười lại là cũng không có đạt tới đáy mắt. Trong cặp mắt sao hiện ra sát ý đến, thấy Tôn thị đáy lòng phát lạnh, một cỗ so nàng xiêm áo trên người bị băng lãnh nước bùn thấm ướt lạnh còn nghiêm trọng hơn được. Nhiều cảm giác từ nàng lòng bàn chân kéo dài thẳng ngả vào trong tim đến, cóng đến nàng toàn thân run rẩy, răng khanh khách bắt đầu va chạm. Đại lang, nàng thế nào? Nhiếp phu tử vừa mới cách khá xa, bốn phía lại là trời mưa thanh âm, cũng không có nghe đến thanh Nhiếp Thu Nhiễm lời nói. Cao mày mắc mưa đến đây, Nhiếp Thu Văn cũng cùng ở bên cạnh hắn. PS, canh thứ 2 tương đương con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.